Ngươi là người của ta. Chương 12, góc truyện audio.com. Diệp Thanh Ca bị Lý Uyên theo sau mông cứ gọi tức phụ ơi tức phụ à, trong lòng cũng rất khó hiểu. Năm đó Lý Uyên mới mười mấy tuổi, mắt ngọc mày ngài mặt như quan ngọc tuấn tú vô cùng, ngõ là trong lòng mình len lén nghĩ mua hắn về sơn trang làm tức phụ nhi. Mua làm sao, lại không cẩn thận tự bán mình luôn. Thiếu gia, vẫn không hiểu. Hoàn, chơi điệp la hán bằng kim nguyên bảo, cách chương.